ông sợ dừng lại, muốn đi lại sẽ khó khăn. Bằng không, chúng ta đi tới trước một đoạn nữa đi. Nơi này ngoại trừ đá chỉ có đá, ngay cả đồ ăn cũng không tìm được. Mộ Ái Quốc đề nghị, Phương Hiểu Lệ lại chết sống không đi tới trước. Muốn đi thì anh đi đi, em thật sự muốn nghỉ ngơi một chút. Nhìn núi lớn liên miên khổng dứt này, mấy người gần như sắp tuyệt vọng. Vào lúc đó, đột nhiên, Mộ Ái Quốc nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Ba, hình như có người. Mộ Kiều Kiều kích động không thôi, có người thì chứng tỏ bọn họ có thể được dẫn ra ngoài. Tinh thần Vương Hiểu Lệ cũng tỉnh táo, nói không chừng có thể có đồ ăn, chỉ cần bọn họ có thể rời khỏi đây, bây giờ làm gì bà ta cũng chịu. Mộ Ái Quốc bọn họ rất nhanh đã gặp được mười mấy người đàn ông cường tráng, những người này mặc quần áo bụi bẩn, từng người còn khiêng mấy cái cuốc linh tinh gì đó. Đồng Hương, gặp phải các anh thật sự là quá tốt. Mộ Ái Quốc vội vàng chạy tới chào hỏi bọn họ, người đàn ông quan sát Mộ Ái Quốc rất đề phòng. Ông là ai? Tại sao lại ở đây? Mộ Ái Quốc cười khổ nói, chúng tôi bị người hãm hại, đây rốt cuộc là chỗ nào, làm sao ra khỏi đây? Mấy người đàn ông cường tráng liếc nhìn nhau. Chỗ chúng tôi tên là Mãng Sơn, nên thôn của chúng tôi cũng tên là thôn Mãng Sơn. Vậy chúng tôi có thể đến thôn các anh nghỉ ngơi một chút không? Người đàn ông cường tráng nhìn Mộ Ái Quốc, sau đó nhìn Vương Hiểu Lệ và Mộ Kiều Kiều sau lưng ông cách đó không xa. Lúc này hai mắt tỏa sáng. Một người thành phố da mịn thịt mềm dẫn theo một người phụ nữ vẫn còn phong vận và một cô gái mềm mại, thật là quá tốt. Phải biết trong thôn khe núi của bọn họ đã rất nhiều năm chưa từng thấy phụ nữ lại còn là cô gái xinh đẹp như Mộ Kiều Kiều. Lúc này nhóm người độc thân này nháy mắt với nhau, bất kể như thế nào trước dẫn người về rồi hãy nói. Mộ Ái Quốc bọn họ cũng không biết chờ đợi ở trước mặt bọn họ cũng không phải là đường về nhà, mà là tương lai thống khổ không có tận cùng. Mộ Ái Quốc đi theo những người đàn ông đó trở về thôn. Cái chỗ này vô cùng nghèo khổ, khiến người ngạc nhiên là nơi này gần như không có phụ nữ. Lúc Vương Hiểu Lệ tò mò hỏi thăm, những người này cũng ngậm miệng không đề cập tới. Nhưng những người này thật hết sức nhiệt tình, cố ý chuẩn bị rượu ngon, thức ăn ngon, chiêu đãi Mộ Ái Quốc bọn họ. Mộ Ái Quốc bọn họ ăn no một bữa, mơ mơ màng màng ngủ, mà chờ đến lúc Mộ Kiều Kiều tỉnh lại mới phát hiện không thấy Mộ Ái Quốc bọn họ. Cô ta ngủ một mình ở trên giường thật dài, ở trước mặt cô ta có 7-8 người đàn ông cường tráng đứng đó. Mộ Kiều Kiều không khỏi cảm thấy sợ hãi, cô ta vô thức nắm chặt chăn mỏng trên người, ánh mắt cảnh giác lại sợ hãi. Ba mẹ tôi đâu, các người muốn làm cái gì? Cô em, dáng cô em thật là đẹp, cả nhà cô em đã tới thôn Mãng Sơn bọn anh, đây chính là một loại duyên phận, nói không chừng là trời cao cố ý đưa em tới, nối dõi tông đường cho bọn anh. Mộ Kiều Kiều càng nghe càng cảm thấy đáng sợ, rốt cuộc cô ta đã đến chỗ nào? Ánh mắt những người này nhìn cô ta thật sự là cực kỳ ghê tởm. Mấy người đàn ông nhìn thấy vẻ mặt từ chối rõ ràng của Mộ Kiều Kiều, lúc này hơi sửng sốt, ngay sau đó không khỏi có chút không thích. Vẻ mặt cô là sao? Quên nói cho cô biết, đến chỗ chúng tôi thì phải nghe lời chúng tôi, mà quy định lớn nhất trong thôn chúng tôi chính là chung vợ, cho nên bây giờ cô đã là vợ chung của chúng tôi. Mộ Kiều Kiều hoảng sợ trợn to hai mắt. Anh đang nói bậy cái gì vậy? Tôi không phải là vợ của các anh, tôi hoàn toàn không quen biết các anh. Không sao, ngủ một giấc thì sẽ biết. Một người đàn ông trong đó nhè răng vàng khè để sát vào Mộ Kiều Kiều. Không nghĩ tới, tính tình rất dữ, anh thích con ngựa bé nhỏ hung dữ như vậy. Người đàn ông cười gằn tiến lên, một đôi bàn tay hiện đầy vết chai sạm vào trước ngực cô ta. Mộ Kiều Kiều hét lên thê lương chói tai, nhưng dù xin tha thế nào, những người này cũng không bỏ qua cho cô ta. Trước mắt Mộ Kiều Kiều tối sầm, sợ khóc chết. Nhà họ Tương, Tương Quý Thần đứng ở đó, mặt mũi tỉnh táo nhìn ông nội mình, Tương Kiến Đảng. Còn đã nghĩ kỹ, trong đôi mắt Tương Kiến Đảng tràn đầy tinh quang, Tương Quý Thần gật đầu. Dạ ông nội, hy vọng ông có thể thành toàn cho con. Tương Chính Nam bên cạnh vội ngăn cản. Ba đừng đồng ý với nó, nghiệp chướng này mới vừa làm sụp đổ nhà họ Mộ, bây giờ giao vị trí tổng giám đốc cho nó, chẳng phải sẽ bị nó phá đổ hay sao? Tương Quý Thần không nói một lời, chỉ nhấp nhẹ môi mỏng, ánh mắt không hề lùi bước, nhìn Tương Kiến Đảng. Tương Kiến Đảng thở dài, cầm tư chương tượng trưng cho quyền lợi của nhà họ Tương cho Tương Quý Thần. Quý Thần, ông đồng ý, bắt đầu từ hôm nay, tổng giám đốc tài phiệt Tương Thị chính là con. Tương Quý Thần cúi thật sâu, cảm ơn ông nội. Ba, Tương Chính Nam tức hồn hển muốn mở miệng, lại bị ánh mắt Tương Kiến Đảng ngăn cản, chỉ có thể ngượng ngùng đứng ở đó, đáy mắt tràn đầy mất mát. Rất nhanh, tin tức Tường thị tài phiệt thay đổi tổng giám đốc truyền ra cả thương giới. Chỉ là cách làm truyền cháu không truyền con của Tường lão gia Tử Tước rước lấy không ít người nghị luận ầm ĩ, mà Tường Quý Thần lấy được công ty lại bắt đầu dứt khoát thay đổi hẳn hoi, giảm biên chế trong công ty, bán của cải lấy tiền mặt. Chỉ một tháng ngắn ngủi đã biến công ty thực nghiệp nổi tiếng Giang Thành thành xí nghiệp từ thiện. Tường thị tài phiệt phen này thay đổi làm cho cả Giang Thành cũng nổi lên thay đổi nghiêng trời lệch đất theo. Hầu như tất cả mọi người đều cười nhạo nhà họ Tương. Vậy mà dù sao nhà họ Tương cũng là cây lớn dễ sâu, dù bị Tương Quý Thần lăn lộn như thế cũng vẫn không mất đi vị trí đầu rồng lão đại. Ngược lại, vì hành động của Tương Quý Thần khiến cho danh tiếng Tường thị tài phiệt càng cao vài phần. Không thể không nói đây cũng là một loại may mắn và bản lĩnh, nhưng chuyện này ở nhà họ Tương tất nhiên không hề lạc quan. Hôm nay Tường Quý Thần tan việc về nhà, ông đang chuẩn bị lên lầu đã bị Tường Chính Nam và Hà Dĩ Ninh gọi lại. Quý Thần, còn đứng lại đó cho ba. Tường Quý Thần dừng bước, xoay người nhìn bọn họ. Có chuyện gì sao? Nét mặt Tường Chính Nam đầy vẻ giận dữ. Quý Thần, con có biết con đang làm gì hay không? Bây giờ cả Giang Thành đều đang cười nhạo nhà họ Tường chúng ta. Con muốn hoàn toàn phá đi tổ nghiệp người nhà cực khổ lập nên hay sao? Vẻ mặt Hà Dĩ Ninh cũng không hiểu. Quý Thần, rốt cuộc con làm như vậy là vì cái gì? Con không thoải mái chuyện gì, có thể nói với ba mẹ, dù thế nào cũng không thể chôn vào công ty. Tường Quý Thần nhíu mày. Nói xong chưa? Nói xong rồi thì con đi đây. Tường Quý Thần nói xong chuẩn bị tiếp tục lên lầu, Tường Chính Nam tức giận xanh cả mặt. Thằng con bất hiếu này. Tường Quý Thần dừng bước chân, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tường Chính Nam. Lúc ba mẹ giúp đỡ người nhà mộ Kiều Kiều lừa gạt đứa con ruột là con đây, nên nghĩ đến bây giờ tất cả những chuyện này là do ba mẹ gây ra, con chỉ trả quà mà thôi. Tường Quý Thần nói xong không để ý tới ba mẹ mình, trực tiếp xoay người đi. Tường Chính Nam hận nghiến răng nhưng vẫn không thể làm gì. Hà Dĩ Ninh lại không nhịn được lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ ban đầu mình đã thật sự làm sai sao? Mà hình như Tường Quý Thần lại chuẩn bị đi vào con đường tăm tối cũng không lâu lắm, thậm chí anh còn đổi cái tên Tương thị tài phiệt thành tập đoàn Từ Thiện Thiên Tinh, bắt đầu một lòng làm từ thiện. Một năm sau, tập đoàn Từ Thiện Thiên Tinh càng ngày càng thành công, chẳng những không đóng cửa như trong tưởng tượng của người khác, ngược lại trở thành một công ty độc lập, độc hành ở Giang Thành. Trong đó, điều bất ngờ là được người dân ủng hộ. Trong phòng làm việc tổng giám đốc trên tầng cao nhất, Tương Quý Thần đang lật xem số liệu Vương Thạch trình báo. Năm nay, từ khi quỹ Từ Thiện Thiên Tinh dẫn đầu hoạt động, chữa khỏi hơn 1.000 bệnh nhân ung thư không có tiền chữa bệnh, đồng thời còn trợ giúp hàng nghìn trẻ em thất học. Tường Quý Thần tiện tay bỏ báo cáo qua một bên, đi tới bên cửa sổ đốt một điếu thuốc, khói mù dày khiến gương mặt anh có vẻ vô cùng tịch liêu. Vương Thạch, cậu biết không, Lung Thiên Tinh bị ung thư não, nếu sớm trị liệu rõ ràng là có thể trị khỏi, nhưng cô ấy vẫn không trị. Trợ lý Vương Thạch không biết phải an ủi ông chủ thế nào, chỉ có thể thở dài nói. Tổng giám đốc, chuyện qua cũng đã qua. Tương Quý Thần tự lẩm bẩm. Đã qua sao? Nhưng trong lòng tôi, mỗi lần nghĩ đến cô ấy vẫn đau khổ. Cậu nói xem, tại sao cô ấy lại ngốc như vậy chứ? Vương Thạch nghe vậy tâm tình cũng không khỏi nặng nề, vội nói sang chuyện khác. Tổng giám đốc, Diễn Thuyên Từ Thiện bên Mỹ lại gửi thư mời, anh có muốn tới tham gia hay không? Tương Quý Thần dập thuốc lá. Đi, ngày giỗ của cô ấy cũng sắp đến rồi, tôi muốn đi thăm cô ấy. Ánh mắt Tương Quý Thần trống rỗng, nhìn đám mây xa xa phía chân trời, không biết đang nghĩ gì. Phương Thành tức thời không quấy rầy nữa, nhẹ nhàng đi ra. Ngoại ô Los Angeles, nước Mỹ, tâm tình Tương Quý Thần có chút nặng nề. Anh làm việc xong mới đến đây, chuẩn bị đi dọn mộ Thiên Tinh. Chờ đến lúc Tương Quý Thần đến nghĩa địa, tâm trạng nặng nề của anh bị tức giận thay thế. Mộ Thiên Tinh có vẻ hơi trống rỗng, trên mộ đã sớm bám một tầng bụi, hiển nhiên đã rất lâu không có ai tới, ngay cả đống đất trước mộ cũng bắt đầu mọc rêu xanh. Tường Quý Thần cẩn thận lau chùi bụi đất trên bia mộ, trong lòng vô cùng đau khổ. Người thích náo nhiệt như Thiên Tinh sao có thể chịu đựng cô đơn thế này? Còn Lục Tử Hào nữa, rõ ràng lúc trước đã hứa với anh sẽ chăm sóc tốt cho mộ Thiên Tinh, kết quả thì sao? Ngay cả mộ cũng không quét dọn. Tường Quý Thần tức giận đến biệt thự của Lục Tử Hào, lúc gõ cửa biệt thự lại phát hiện bên trong biệt thự đã đổi chủ. Tường Quý Thần sửng sốt, cẩn thận hỏi thăm mới biết Lục Tử Hào đã dọn nhà, còn bán biệt thự này cho gia đình. Tường Quý Thần càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, cũng may gia đình này cũng coi như nhiệt tình, biết Tường Quý Thần muốn tìm Lục Tử Hào, thoải mái nói địa chỉ công ty anh cho Tường Quý Thần biết. Tường Quý Thần lấy được địa chỉ cũng không chậm trễ, trực tiếp lái xe đến công ty Lục Tử Hào. Xe dừng lại dưới tòa lầu của công ty. Tường Quý Thần mới vừa chuẩn bị xuống xe, đột nhiên thấy cửa công ty cách đó không xa, Lục Tử Hào và một người phụ nữ, một trước một sau đi từ trong công ty ra. Thỉnh thoảng hai người nói gì đó, nhưng rất nhanh, hai người đã cùng nhau lên xe. Tường Quý Thần trợn to hai mắt, gần như không dám tin cảnh mình đã thấy. Người phụ nữ kia trông quen như thế, cho dù thế nào anh cũng không nhìn lầm bóng dáng đó. Rõ ràng, đó chính là Mộ Thiên Tinh. Tường Quý Thần kích động không thôi, tay nắm lưng ghế dựa chặt, ngón tay có chút trắng bệch vì dùng sức. Ánh mắt anh chuyển qua nhìn chằm chằm chiếc xe kia, nhìn thấy chiếc xe khởi động, vội vàng kêu tài xế. Nhanh, lặng lẽ theo sau. Trợ lý Vương Thạch ngồi bên cạnh, thấy thế có chút kỳ lạ hỏi. Tổng giám đốc, người vừa rồi có phải... Là Thiên Tinh, nhất định là cô ấy, tôi không nhìn lầm. Cả người Tương Quý Thần có vẻ kích động không thôi, anh gần như hoàn toàn không thể tin được, không dám tưởng tượng, vậy là Thiên Tinh không chết. Nghĩ tới đây, trên mặt Tương Quý Thần lộ ra nụ cười kích động. Vương Thạch thấy Tương Quý Thần hơn một năm chưa từng cười, lộ ra vẻ mặt như thế, trong lòng cũng hết sức kích động. Những ngày qua, không ai hiểu sự đau khổ của Tổng Giám đốc hơn anh. Xe một đường đi theo, đến một biệt thự nông trường ở ngoại ô, Lục Tử Hào và Mộ Thiên Tinh, một trước một sau xuống xe, cùng nhau đi vào. Không lâu lắm, đã thấy một người giúp việc ôm một đứa bé đi ra. Đó là một cậu bé hết sức đáng yêu. Nhìn thấy Mộ Thiên Tinh, cậu bé ngọt ngào kêu một tiếng mẹ. Lục Tử Hào không nhịn được chọc. Mấy ngày rồi, bảo bối cũng không kêu cậu, cậu không vui. Cậu bé vội vàng kêu một tiếng cậu. Không biết cảnh này rơi vào trong mắt Tương Quý Thần, khiến anh nước mắt nóng hổi vui mừng. Cả người anh dính lên cửa sổ xe, dường như vậy mới có thể nhìn rõ hơn một chút. Cũng không biết có bao lâu, Tương Quý Thần nói với tài xế. Tương Ái Niên, về khách sạn. Phương Thành không hiểu. Tổng giám đốc, nếu đã thấy phu nhân, tại sao anh không đi gặp bọn họ? Tâm tình Tương Quý Thần lúc này còn chưa ổn định lại, ngón tay anh đang run rẩy, giọng nói có chút thấp thỏm. Tôi không quá chắc chắn, tôi sợ tất cả những gì mình nhìn thấy đều là giả. Tôi nghĩ tôi cần đi điều tra chút nữa. Huống chi tôi bây giờ thật sự quá suy sụp, sao có thể đi gặp Thiên Tinh? Phương Thạch âm thầm thở dài. Tổng giám đốc yên tâm, chuyện điều tra cứ giao cho tôi. Tương Quý Thần chân thành nói lời cảm ơn. Ngay đêm đó, Phương Thạch đã cho người âm thầm điều tra. Sáng sớm hôm sau đã lấy được mấy tấm hình. Mộ Thiên Tinh trong hình mặc đồ ở nhà, hình như bây giờ cô sống cùng Lục Tử Hào. Còn có vài hình là hình của ông con. Khi Tương Quý Thần thấy hình, cuối cùng mới yên tâm. Thật sự là cô ấy. Trong lúc nói chuyện, nước mắt Tường Quý Thần đã rơi xuống hình, rồi lại rất nhanh bị anh trịnh trọng lau sạch sẽ. Anh cất những hình kia thỏa đáng, sau đó cả người giống như sống lại lần nữa, bắt đầu vội vàng sửa soạn cho mình. Một năm qua, Tường Quý Thần sống có chút vô tri vô giác, phần lớn thời gian đều ăn ở công ty, có lúc cũng sẽ đến bệnh viện hoặc đi tới thôn làng vì làm từ thiện. Anh không để ý hình tượng của mình nữa, nếu bên cạnh anh không có một trợ lý vạn năng, chỉ sợ là hoàn toàn không thể nhìn. Cộng thêm khoảng thời gian này anh ăn uống không ngon, người gầy không ít, trông thật có vẻ có chút tiểu tụy. Mà hôm nay Tương Quý Thần cẩn thận tắm rửa, cạo râu, đổi một bộ tây trang mới tinh, nhìn gương mặt có chút tiểu tụy trong gương, trong lòng Tương Quý Thần có chút thấp thỏm, chỉ có thể không ngừng hỏi Vương Thạch. Tôi như vậy có được không? Trông có giả không? Đều tại hôm qua tôi không nghỉ ngơi tốt, bây giờ hình như trông có chút tiểu tụy. Vương Thạch, tôi như vậy có được không? Hốc mắt Vương Thạch hơi ướt. Tổng giám đốc, ông không hề già, vô cùng đẹp trai, giống hệt như trước kia. Trong lòng Tương Quý Thần lại vô cùng thấp thỏm, anh có cảm giác gần hương tình khiếp, anh cố ý chuẩn bị một xe quà, cuối cùng lấy hết can đảm, nhấn chuông cửa biệt thự. Không lâu lắm, một người giúp việc mở cửa ra, cô quan sát trên dưới Tương Quý Thần. Tiên sinh, xin hỏi anh tìm ai? Mộ Thiên Tinh đang chăm con, thấy người giúp việc đứng bất động ở cửa, không khỏi đi ra mở miệng hỏi. Là ai vậy? Tìm anh Tử Hào sao? Anh ấy không... Mộ Thiên Tinh lập tức sững sờ đó, mắt Tương Quý Thần cũng mở đi. Trong lúc nhất thời gian như ngừng lại, Tương Quý Thần và Mộ Thiên Tinh nhìn nhau, tất cả tâm tình giấu trong đáy mắt,

Anh chưa từng nghĩ tới có một ngày em sẽ rời khỏi anh mà sao vào lòng một người đàn ông khác. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.